Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 289, 289 mới ra đời moi. Galliani cúi đầu đập vào mi mắt trên tờ giấy. Nội dung tương đối đơn giản. R 1500B 1350M 1200L 1000G 1000 đơn vị, vạn bảng Anh. Lấy Galliani trí tuệ, không đến 2 giây liền hiểu cái kia kiểu chữ tiếng Anh đại biểu là có ý gì. Đây đều là nhà giàu câu lạc bộ báo giá. Real Madrid, Barcelona, MU, Liverpool, Juventus. Andrej nói tiếp đi nói. Đây là năm ngoái mùa hè bộ phận câu lạc bộ đối với Shevchenko báo giá. Real Madrid là cao phú soái. Chỉ cần đánh ra cho thiên tài, bọn hắn đều muốn, ra giá cũng không thấp. Barcelona thì là năm ngoái mùa hè đi rồi người ngoài hành tinh. Muốn từ Larsson cùng Shevchenko bên trong mang đi một cái đến thay thế Ronaldo sau khi rời đi vị trí. Nhưng đều không có thể toại nguyện. MU, Liverpool cũng đối Shevchenko ném đi ra cành ô liu. Serie A quán quân Juventus, Lippi cũng muốn Shevchenko. Năm ngoái mùa hè, Vieri đi xa Madrid, Boxic gia nhập liên minh Lam ưng Lazio. Padova nặc đã qua 30 các loại nhân tố. Chỉ bất quá Juventus cũng không phải là đặc biệt nhiệt tình. Cuối cùng đưa vào rồi Inzaghi. Năm ngoái mùa hè, Shevchenko chỉ là tại Premier League đã chứng minh chính mình. Bất quá bây giờ, hắn tại Champions League vòng bảng thi đấu bên trong biểu hiện càng thêm có sức thuyết phục. Tiên sinh, AC Milan có tiền, nhưng không phải có thể nhất xuất tiền cái kia. Nếu như ta muốn đem Shevchenko bán ra một cái giá trên trời, ta sẽ không tới nơi này cùng ngươi gặp mặt. Sở dĩ ta không có cùng cái khác câu lạc bộ đại biểu gặp mặt, nguyên nhân chỉ có một cái. AC Milan là Shevchenko hồi nhỏ mộng tưởng. Hắn hướng tới San Siro. Ta hy vọng hắn có thể giải mộng. Nhưng mời AC Milan khác trà đạp hắn một lời nhiệt tình. Galliani nghe xong Andrej ngôn luận, thở phào một hơi dài. Sự tình tựa hồ trở nên đơn giản rất nhiều. Đổi lại dĩ vãng, hắn khẳng định có nắm chắc hơn. Bởi vì cầu thủ liền muốn gia nhập liên minh AC Milan. Tại Bosman pháp tắc sau thời đại, điểm này vô cùng trọng yếu. Nhưng là đối mặt Andrej, Galliani cảm thấy sự tình ngược lại khó giải quyết. Không tốt nói giá a, vào chỗ chết trả giá. Thật giống như thật sự là tại trà đạp cầu thủ nhiệt tình. Nhưng nếu thật là cầm ra sáng tạo kỷ lục chuyển nhượng phí, tựa hồ lại cảm thấy không đáng. Người lãnh đạo trực tiếp bối tổng giám đốc bên kia cũng không tiện bàn giao a. Hồ tiên sinh, công bình nói, người cho rằng Shevchenko giá trị con người là bao nhiêu? Andrej nhún nhún vai nói, tối thiểu không thua kém 2.500 vạn bảng Anh a. Năm ngoái mùa hè Real liền mở 1.500 vạn bảng Anh. Lấy Real bây giờ tại La Liga khốn cảnh, nếu như ta cùng bọn hắn ngồi tại đàm phán trước bàn, bọn hắn hẳn là sẽ không keo kiệt lại thêm một điểm. Huống chi Shevchenko đi qua nửa năm biểu hiện, hoàn toàn chính xác khiến hắn giá trị con người tăng lên không ít. Galliani cười khổ dao động đầu, nói, 2.500 vạn bảng Anh, có lẽ Real Madrid cầm ra được, nhưng Milan khẳng định không được. Andrej thán nói, các ngươi muốn mang đi chính là tương lai quả bóng vàng tiên sinh. Cũng là một cái mỗi trận đấu mùa giải chỉ ít vì đội bóng kính dâng 20 cái dẫn bóng tiền vệ. AC Milan cái này nửa cái trận đấu mùa giải tại giải đấu bên trong tiến vào bao nhiêu bóng? Toàn đội cộng lại có 20 quả bóng sao? Galliani sắc mặt trở nên khó coi. Hắn phiền muộn nói, Hồ tiên sinh, nếu như hôm nay ngươi là đến chế giễu Milan, muốn cho ta biết khó mà lui, vậy ngươi thật là sao sao nói. Andrej ép tay ra hiệu đối phương an tâm chớ vội, nhẹ giọng nói, như vậy đi, AC Milan có thể ra bao nhiêu? 1.200 vạn bảng Anh, 20 triệu, 1.300 vạn, chênh lệch quá xa, chúng ta không cách nào đạt thành chung nhận thức. Một thanh giá, 1.600 vạn bảng Anh. Andrej xoa xoa huyệt thái dương. do dự thật lâu, nói tiếp đi nói, ta là ưa thích người kết giao bằng hữu. Nếu như ngươi mở 1.600 vạn bảng Anh, vậy ta nhất định phải tại hợp đồng bên trong tăng thêm một cái điều khoản. Cái gì điều khoản? Lần sau chuyển nhượng 30% chia? Không có khả năng. Vậy dạng này à, ngươi giúp ta một chuyện. Sau đó lại thêm 21 triệu bảng Anh. 1.800 vạn bảng Anh. Chúng ta làm thành khoản giao dịch này. Galliani trái lo phải nghĩ. 1.800 vạn bảng Anh. Đây cơ hồ chính là một trận đánh cược. Nhưng Milan trầm luân hai cái trận đấu mùa giải. Xác thực cần rót vào máu mới. Mà lại là có thể đưa đến thuốc trợ tim hiệu quả. Hắn trầm giọng hỏi. Cần ta hỗ trợ cái gì? Andrick khóe môi vểnh lên. Nói. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Chờ bữa tối đi lên sau. Andrick cùng Galliani châu đầu ghé tai thảo luận hỗ trợ công việc. Đợi bữa tối sau khi kết thúc. Galliani đầy mặt vẻ u sầu. Nói, ta không thể cho ra hứa hẹn. Chỉ cần ngươi thật sự giúp ta. Mùa hè thời điểm, lời hứa của ta vẫn như cũ chắc chắn. Ha ha, hợp tác vui vẻ. Hợp tác, du, nhanh. Galliani đêm đó lại bay trở về Milano. Tiếp tục hắn mùa đông vì Milan bổ nồi chuyển nhượng thảo làm. Andrick thật đúng là nhàn không xuống. Shevchenko rời đi là ván đã đóng thuyền. Andrick chỉ hy vọng xuống nửa trận đấu mùa giải. Ukraine hạch đạn đầu có thể nói là làm. Vì Miuo tại mấy đầu trên chiến tuyến cùng máu mệnh. Câu lạc bộ bên trong một vị khác cầu thủ thì tại mùa đông xác định rời đi. Martin O'Neill cũng mời Andrick cùng đi ăn tối. Andrick một năm đến đầu thiệp mời nhiều vô cùng. Có chút là xã giao nhân vật nổi tiếng tụ hội. Có chút thì là tư nhân bằng hữu. Hắn luôn luôn muốn tốn một chút thời gian đến từ chối nhã nhặn một ít mời. O'Neill không muốn chờ đến mùa hè lại cầu mua Tony rồi. Hắn sợ hãi Tony tại Leicester City biểu hiện xuất sắc sẽ để cho Tony trở thành cái khác lớn câu lạc. Bộ mục tiêu, Tony hiện tại tâm nhãn vẫn còn tương đối thực. Martin O'Neill trọng dụng hắn. Hắn cũng muốn vì Martin O'Neill ra sức châu ngựa. Cho nên, kết thúc nửa trận đấu mùa giải thuê, trở lại câu lạc bộ về sau. Tony tìm Andrick nói qua tương lai kế hoạch, xuống nửa trận đấu mùa giải. Hắn không muốn lấy thuê thân phận đi Leicester City, mà là vĩnh cửu chuyển nhượng. Chỉ ít, hắn tiền lương trong buổi họp chướng một chút. Tại cùng O'Neill bữa tối hiệp đàm bên trong, Andrick đồng ý Tony chuyển nhượng. Chuyển nhượng phí cũng không có lừa đảo. Chỉ cần 350 vạn bảng Anh. Tại cấp FA đánh chiêng mở đánh rồi trước đó. Andrick tại câu lạc bộ xử lý một chút thư mời. Đại đa số là từ thiện tiệc tối hoạt động. Những cái kia cùng hắn vốn không quen biết nhạc trưởng muốn để hắn có mặt. Liền sẽ đem thư mời đưa tới câu lạc bộ. Xử lý xong những này thư mời về sau. Andrick lại nhìn mắt câu lạc bộ nhân viên công tác lấy ra hẹn trước biểu. Một năm đến đầu. Hắn đang làm việc bên trong luôn có nhiều khi là muốn ứng phó cầu thủ người đại diện. Miuo cầu thủ cũng không phải tất cả đều tại Andrew dưới cờ. Cho nên, muốn cùng người đại diện đối thoại, liền muốn hẹn trước, để song phương đều có một cái chuẩn bị quá trình. Nhưng là hắn tại hẹn trước bảng giờ giấc trên nhìn thấy rồi một cái hiện tại đối với nước Anh huấn. Luyện viên bóng đá vòng tròn rất không quen. Nhưng là tương lai lại rất tên quen thuộc. David Moy, nhìn thấy tên của hắn sau. Andrick chuyên gọi điện thoại cho trợ thủ hỏi thăm tư liệu của đối phương. Tại xác nhận cái này Moy đích thật là hắn đời trước biết đến cái kia Moy về sau. Andrick lại hỏi thăm trợ thủ đối phương muốn gặp mục đích của mình. Hắn nói là muốn thuê cầu thủ. Ồ, hắn ở đâu làm việc? Preston câu lạc bộ. Preston. Cái kia không phải là ngày mai cấp FA đối thủ của chúng ta sao? Không sai. Hắn tại Preston là chức vị gì? Tại nghiên cứu Preston tư liệu lúc, đối phương huấn luyện viên chính không phải hắn. Hả? Hắn hiện tại là đại diện chủ soái. Nguyên bản người cầm đầu kia 3 ngày trước vừa tan học. Ha ha, có ý tứ. Hủy bỏ hẹn trước. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc ta trực tiếp cùng hắn đàm. Được rồi, Preston bây giờ là tại thứ 3 cấp bậc giải đấu bên trong giải hạng tư Anh giải đấu. Cấp FA bọn hắn vận khí không tốt, rút được Millwall, đồng thời còn là làm khách. Andrej tại nghiên cứu đối thủ lúc, đối với cái này loại thấp cấp bậc đối thủ sẽ không thái quá xâm nhập hiểu rõ. Lớn gửi minh bạch đối thủ đấu pháp, uy hiếp cầu thủ, ưu thế thế yếu như vậy đủ rồi. Dù sao câu lạc bộ tình báo thu thập viên cũng không có nhiều thời gian như vậy hao phí tinh lực. Tại thấp cấp bậc đội bóng trên, hôm sau, Andrej tại sân bóng Đờ Đen gặp được Moy. Đối phương ăn mặc một thân đồ thể thao đứng tại đội khách huấn luyện viên tịch trước. Một mặt ngưng trọng, chỉ huy tranh tài phi thường đầu nhập. Bất quá trở ngại Preston cầu thủ thực lực có hạn. Hắn cũng không có bao nhiêu phát huy chỗ trống. Cả chàng tranh tài, Andrej an vị tại vị tử trên không động tới. Giữa trận nghỉ ngơi cũng chưa đi đến phòng thay quần áo. Để Benitez đi, bởi vì hiệp một đội bóng liền 3-0 dẫn trước. Cái này loại hành hạ người mới tranh tài. Gar Johnson, Đáp, Van de Meyde tổ ba người ngược lại là đánh cho phong sinh thủy khởi. Hơn nữa có cái rất trọng yếu nhân tố là Preston sĩ khí đê mê. Bọn hắn hiện tại bài danh tại giải hạng tư Anh bảo đảm cấp khu. Cho nên tiền nhiệm chủ soái bị sa thải. Moy từ trợ lý huấn luyện viên được đề bạt làm đại diện chủ soái. Vị nhân huynh này năng lực cũng không tệ lắm. Chỉ ít tại hắn dạy học Everton trước đó, MU liền đối với hắn phát ra qua mời làm trợ giáo. Bất quá khi đó Moy cũng muốn tự lập cánh cửa. Thế là cự tuyệt Ferguson mời. Đến mức về sau cùng MU cố sự. Ách, Moy xem như có chút bi kịch. Cũng dám tiếp truyền kỳ ban. Cái này đồ sứ sống. Mặc dù có một bọ cánh cam, cũng chưa chắc tài giỏi tốt. Tranh tài kết thúc lúc, Andrej đứng dậy đi đến bắt tay đối phương. Cảm giác có chút xấu hổ. Lần thứ nhất cùng Moy gặp mặt, đưa cho đối phương 5 cái trứng. Moy ngược lại là không có bao nhiêu thất vọng cảm xúc. Preston sân khách thua Millwall 5 cái. Ngoại giới đoán chừng cũng cảm thấy bình thường. Arsenal tới nơi này cũng bị đánh rồi 5 cái đâu. Hồ Tiên Sinh, người tốt, Moy trên người bây giờ có cỗ khiêm tốn khí tức. Đoán chừng nửa đường tiền nhiệm, vẫn là đại diện, trong lòng hơn phân nửa là như dẫm trên băng mỏng cảm giác đi. Andrej nắm chặt tay của đối phương về sau mỉm cười nói. Đi phòng làm việc của ta tâm sự a, thuận tiện nói chuyện thuê cầu thủ sự tình. Moy lần này trên mặt lộ ra rồi mỉm cười. Hắn thật đúng là sợ vị này thiếu soái vênh váo hung hăng. Không nhìn chúng Preston câu lạc bộ. Không muốn đem cầu thủ thuê cho hắn mượn nhóm đâu. Đi vào Andrej văn phòng sau. Moy tò mò nhìn bố cục của nơi này. Rất giản lược. Trang trí vật chỉ có trên tường đinh lấy 4 cái khung hình. Bên trong là từ 94 năm mùa hè bắt đầu mỗi một năm Millwall quý trước ảnh gia đình ảnh chụp. Moy nhìn lấy bên trong cầu thủ. Bùi ngùi mãi thôi a. Đi xem 94 năm ảnh gia đình. Phảng phất đảo ngược thời gian. Vào lúc đó, ai sẽ cảm thấy Larsson, Trezeguet, nét mấy cái này cầu thủ đến cỡ nào không tầm thường đâu. Andrej rót 2 chén rượu, cầm 1 chén cho Moy. Đối phương đón lấy sau thán nói. Hồ Tiên Sinh, người bồi dưỡng cầu thủ năng lực thật là khiến người khâm phục. Cùng ta quan hệ không lớn, là các cầu thủ thiên phú tốt, cộng thêm chăm chỉ nghe lời. Ha ha, không cần thiết tự coi nhẹ mình. Nói câu có lẽ người không thích nghe. Kỳ thật Millwall có không ít cầu thủ. Nhìn lên đến cũng không có cái gì thiên phú. Nhưng bây giờ đều trở thành rồi có thực lực cầu thủ. Đó là chúng ta đối với thiên phú lý giải. Khác biệt, nếu như thiên phú chỉ là chỉ cầu thủ kỹ thuật dẫn bóng. Như vậy nghề nghiệp bóng đá cùng tiêu thức bóng đá cũng không có cái gì khác biệt. Moy sau khi nghe trầm mặc một lát, sau đó nghiêm mặt nói. Hồ Tiên Sinh, ta muốn thay thế biểu Preston hướng Millwall thuê mấy tên cầu thủ. Thuê kỳ đến trận đấu mùa giải kết thúc, ta có thể làm ra cam đoan là, nhưng phàm là thuê đi vào Preston cầu thủ, ta sẽ đối xử như nhau, đồng thời tận khả năng cho bọn hắn rèn luyện cơ hội. Lúc đầu, Ta chính là hy vọng những này cầu thủ trợ giúp đội bóng đi ra khốn cảnh. Nhưng là bởi vì tài chính khó khăn, thuê phí cùng thuê kỳ tiền lương, chúng ta bất lực gánh chịu. Andrick sờ sờ cái cằm, gật đầu nói, mặc dù gần nhất ta nghiên cứu qua Preston đội bóng này, nhưng dù sao hiện tại là ngươi làm huấn luyện viên chính. Cho nên, tha thứ ta mạo muội, ta cần chậm trễ ngươi một chút thời gian. Ngươi nhất định phải nói cho ta biết mấy điểm. Thứ nhất, ngươi muốn thuê ai? Thứ hai, thuê sau làm sao sử dụng tên này cầu thủ? Thứ ba, thuê cầu thủ thấp nhất ra sân số lần. Moi tinh thần chấn động, đưa tay vừa mời, nói, vậy chúng ta an vị xuống nói chuyện. Tốt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.